Chương 481, Hy Hòa, bản quân là ngươi ác ngộng. Một đạo huyết sắc lệ lôi ngay một khắc này, đổ ngang tại Nhật Nguyệt thần tộc trên không, nổ ra đầy trời huyết quang biểu thị một trận trên trời rơi xuống hỏa sát thân. Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới đều bởi vì đạo này huyết lôi, mà sôi trào, chuyện gì xảy ra không biết đã trên trời rơi xuống huyết lôi, cảm giác không phải là dấu hiệu tốt lành gì dù là không biết trong tộc làm cái gì việc trái với lương tâm phổ thông tộc dân. Cũng nhịn không được cảm thấy đạo này lôi dấu hiệu phi thường không tốt, chớ nói chi là những cái kia biết rõ nội tình người. Ví dụ như Nhật Nguyệt thần tộc tộc trưởng, Hy Hòa chi huynh Sóc Nguyệt, sắc mặt của hắn bởi vì đạo này huyết lôi xuất hiện, mà trầm trầm, người tới, tra một chút gần đây trong tộc có thể có không đúng chỗ nào. Tộc trưởng ngài là ngón tay có một ít không hiểu đến loại không biết rõ cụ thể ý ngón tay. Sóc Nguyệt chính mình kỳ thật QNZ không rõ ràng. Có thể xem như đỉnh cấp thượng thần hắn đối thiên mệnh, tộc vận có nhạy cảm, tương tự dự báo năng lực, cho nên hắn sau cùng dựa vào trực giác hỏi, Thường Hy trước đây không lâu có thể là mang theo một chi tinh nhuệ đi tiếp viện Tân Tân rõ đến loại khẳng định đáp lại. Việc này Sóc Nguyệt lúc ấy không để ý, nghe nói là đế tân điều binh, tự nhiên không ngăn đón, nhưng bây giờ, đi thăm dò một chút chi này tinh nhuệ đi nơi nào, làm chuyện gì vâng, tộc trưởng lĩnh mệnh lui ra đến loại vừa muốn triệt xuất đi. Phụ trách Nhật Nguyệt thần tộc tình báo công việc Sóc Nguyệt trưởng tử bị Nhật, đã vội vàng đến báo, phụ thân, xảy ra chuyện rồi vào nói. Mặt trầm như nước Sóc Nguyệt lập tức đem trưởng tử chiêu vào trong điện, mới hỏi, Thường Hy xảy ra chuyện đúng vậy bị Nhật hít sâu một hơi, mới tại phụ thân trầm ổn ánh mắt phía dưới, hơi khôi phục lại bình tĩnh trình bày nói, tại tộc ta được biết tin tức mới nhất bên trong, Thường Hy cùng bị nàng mang đi ra ngoài tinh nhuệ tộc quân. Thậm chí thất công chúa đều bị bắt làm tù binh rồi mà bắt tù binh bọn hắn người ngừng lại một chút bị Nhật, hắn nhất định phải lần thứ hai hít sâu, mới có đầy đủ. Dũng khí nói tiếp, có thể là nguyên sơ nữ quân, cùng với Sơn Hải bộ hạ cũ một phen nói xong bị Nhật giống như là đã dùng hết toàn lực, đã mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tạm đạm. Nguyên bản vẫn tính ổn được Sóc Nguyệt, hắn đều đã đập nát trước án thần bản đủ để chứng minh nội tâm của hắn, nhận lấy lớn cỡ nào xung kích. Làm sao có thể Sóc Nguyệt phản ứng đầu tiên là không tin có thể là trực giác để cho hắn cấp tốc làm ra phối hợp tác chiến, lập tức đưa tin cho ngươi cô mẫu phụ thân yên tâm, nhi tử tại đến ngài nơi này trước, đã cho cô mẫu đưa tin, cô mẫu dưới mắt ứng đã thu được tin, có thể cô mẫu tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Bị Nhật lúc này có loại nha dô tờ con ở gà tờ mưa cảm giác. Sóc Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ đến, trước đây không lâu thiên đình tin tức truyền đến. Minh Bạch dưới mắt Thiên Đình mặc dù cơ bản ổn định, có thế cái kia muội muội nhất định bị cuối cùng cái kia đạo bảy màu lôi đình đánh ra trọng thương đương nhiên. Sóc Nguyệt cùng bị Nhật lại rõ ràng Hy Hòa tình huống, chính là bởi vì Linh Việt cho bọn hắn trong bóng tối đưa tin, để bọn hắn bất cứ lúc nào làm tốt chờ đợi điều khiển chuẩn bị. Bất quá QNZ không bài trừ cô mẫu đúng là tiến cấp, chỉ là không vượt qua cuối cùng một đạo thần lôi tẩy luyện, ít nhất theo Nhi Tử biết. Cửu Trọng Thiên đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ, còn thế cô mẫu cảm thấy tiếc hận. Bị Nhật liền nói, có thế Sóc Nguyệt rất rõ ràng, hắn cái kia muội muội mặc dù thiên phú không tầm thường, còn nhân duyên tế hội thu được một chút thủy nguyên cấp lực lượng, có thế nàng công vu tâm kế, thường ngày việc vặt rất nhiều, chú định tại tu luyện một đạo bên trên khó có bổ ích. Cho nên Sóc Nguyệt trực tiếp lắc đầu nói, dưới mắt chỉ sợ không thể trông cậy vào người cô mẫu. Tới dù là không phải nguyên sơ nữ quân, QNZ hẳn là thu được nữ quân người thừa kế, đồng thời nhận được Sơn Hải bộ hạ cũ tán thành, cũng biết là cái kia Sơn Hải thú thần nói đến cái này bị Nhật tâm liền nhắc lên, theo miêu tả, là Tây Vương Mâu Chi Tổ cùng Lôi Thần Chi Tổ. Không có khả năng Sóc Nguyệt trực tiếp bắt bỏ, cái này hai người một cái sớm đã vẫn lạc, một cái dù là không vẫn lạc, QNZ không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Càng không khả năng tránh thoát được rồi gông cùm xiềng xích. Phụ thân ý của ngài là biết chút ít hứa nội tình, có thể cũng không biết toàn bộ bị Nhật cảm thấy chấn kinh, tộc ta trực tiếp đối bọn chúng hạ thủ không phải ngươi mà biết sự tình, tạm thời chớ có hỏi. Sóc Nguyệt cũng không muốn để tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mà lại năm đó tham dự những chuyện này trong tộc thần giả, cơ bản đều đã vẫn lạc, hắn bản ý là muốn đem bí mật này đưa vào quy khư. Có thể là dưới mắt báo khởi bẩm tộc trưởng, phát hiện thế lực không rõ cường giả ngay tại cấp tốc tiếp cận ta ngày Nguyệt Thần Quốc, khí thế hung hung. Dạng này đến báo, đủ để cho bị Nhật biến sắc, nhanh như vậy hắn mới từ phía trước nhất được biết tình báo, đối phương liền giết tới ra cửa ra vào đến rồi cũng quá nhanh đi khởi động thần quốc đỉnh cấp phòng ngự. Sóc Nguyệt ngược lại là quyết định thật nhanh ra lệnh, triệu tập trong tộc tất cả trưởng lão, chấp sự, đi tới Nhật Nguyệt thần điện nghị sự lập tức vâng, phụ thân vâng, tộc trưởng bị Nhật cùng đến báo tiếng Nhật thần quốc điều tra cường giả, lập tức đi thực hành Sóc Nguyệt ra lệnh. Mà lúc này, xác thực sắp đến Nhật Nguyệt thần tộc Yến Du một nhóm, lại là hãm lại tốc độ. Rõ ràng là tại cho Nhật Nguyệt thần tộc làm chuẩn bị. Anh Cửu Anh liền đặc biệt ưa thích loại này phải đi chính diện vừa cảm giác. Giật nhi người vợ, cờ ơn nở người cửu ra ra ta đi gọi hàng, để cho Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới tẩy vội vàng cổ chờ ngươi không thích làm nhất loại này lớn loa công việc. Cửu Anh đã đang dùng 18 cái mắt lệ lóng lánh nhìn xem Yến Du, mỗi cái mắt đều tại nói muốn sao muốn a. Yến Du cu nở dê thật gật đầu, được. Anh Cửu Anh cái này hưng phấn đi. Yến Tiểu Bảo còn tại trẻ con gọi, chờ Bảo Bảo cũng muốn đi Bảo không đi. Yến Du sờ sờ con trai lông tơ đầu nhi, Bảo ngoan ngoan. Tốt, Yến Tiểu Bảo mềm mềm đáp lại, một chút không dãy rủa. Đại Tư Mệnh liền tuốt con trai một cái, ngươi ngược lại là thông minh. Hư Yến Tiểu Bảo biết rõ cha hắn la no y hắn giảng ngoan, sợ bị mẫu thân đánh, có Chu Tờ không phục, đã nói, nương cha chế dễ bảo, mẫu thân đánh hắn thế mà, người ta Đại Tư Mệnh nói, mẫu thân ngươi có thế luyến tiếc. Cha ngươi ta đẹp như vậy. Yến Tiểu Bảo, vô pháp phản bác hắn, chỉ có thể cúi xuống cái đầu nhỏ. Yến Du liền cười, cái này hai người một cái là có lòng đùa nàng, một cái là vô tâm phối hợp, đều để nàng tâm ấm, tâm ngọt không thôi. Chỉ là nợ máu, nhất định phải máu nếm. Yến Du ôn nhu cười âm thanh bên trong, mang ra chính là thiết huyết sát phạt cùng thời khắc đó nguyên sơ.